Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 369. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì ở nhà vẫn còn cả đống việc đang chờ anh làm. Cần phải về sớm để dọn dẹp, lau chùi nhà cửa nữa trời ơi. Chú, em dâu, hai đứa chưa ăn cơm mà đã đi rồi sao? Ai là tối nay ở lại đây nghỉ ngơi đi. Trời lạnh thế này, sáng mai hẵng về cũng không muộn mà. Chị dâu lên tiếng giữ lại. Không cần đâu chị dâu, cảm ơn chị nhé. Bọn em vẫn nên về nhà dọn dẹp trước. Trương Vũ từ chối một cách lịch sự, thái độ rất kiên quyết. Vậy, thế này nhé. Chồng ơi, anh mau chuẩn bị hai phần cơm để hai đứa mang về ăn. Chị dâu thấy vậy chỉ còn cách đề nghị như thế, rồi quay xuống tầng một gọi Trương Dũng. Tào Chiêu Đệ thấy Trương Vũ đã quyết định như vậy rồi. Chỉ có thể nhượng bộ mà để Trương Dũng chuẩn bị cơm cho bọn họ mang về nhà hâm nóng lại là có thể ăn được ngay. Được rồi, Trương Dũng lục tìm trong tủ ra một cái bát sứ hơi cũ kỹ, cẩn thận rửa sạch. Sau đó, anh múc vào trong đó gần lôi đầy một bát cơm trắng thơm phức, rồi xếp thêm các món ăn thơm ngon, đẹp mắt vào. Nhìn kỹ có thể thấy, nào là rau cải xanh mướt, thịt kho tàu thơm nức, và cả trứng chiên thơm ngon. Một bát cơm đầy ắp như thế này chắc chắn đủ để hai người họ ăn no. Trước sự chu đáo của anh chị, Trương Vũ và Vương Tiểu Thanh khó lòng mà từ chối. Vì vậy, bọn họ mỉm cười nhận lấy bát cơm canh ấy. Trương Vũ chở Vương Tiểu Thanh, còn cô thì ôm chặt bát cơm sứ. Suốt đoạn đường về, hai người trò chuyện vui vẻ, tâm trạng vô cùng hạnh phúc. Bát cơm canh thơm ngon ấy đã trở thành điểm nhấn tuyệt vời cho hành trình về nhà này. Về đến nhà, cả hai đều cảm thấy hơi lạnh, hai người đi vào không gian ấm áp để sưởi ấm. Hai người rửa mặt trong không gian, rồi Vương Tiểu Thanh đi hái trái cây ăn. Tiểu Thanh, em nghỉ ngơi ở đây một chút đi, anh đi dọn dẹp nhà cửa. Trương Vũ xắn tay áo lên, tìm chậu và khăn lau, lấy nước, Vương Tiểu Thanh đưa anh ra khỏi không gian. Trương Vũ bắt đầu cầm chổi, cẩn thận quét dọn sạch sẽ từng ngóc ngách, gom bụi và rác lại với nhau. Sau đó, anh cẩn thận lau sạch sẽ bàn ghế và giường ngủ một lần nữa, khiến chúng trở nên sáng bóng như mới. Hoàn thành công việc nhà xong, anh quyết định ăn cơm trước, vì không muốn Vương Tiểu Thanh phải chờ mình quá lâu. Kỹ năng nấu nướng của anh trai càng ngày càng tiến bộ, kỹ thuật thái rau rất khéo léo, mỗi miếng đều có kích thước đồng đều, khiến người ta không khỏi thán phục. Vì đang mang thai nên Vương Tiểu Thanh cảm thấy chán ăn, cô chỉ ăn chưa đến nửa bát cơm. Còn Trương Vũ thì ăn rất ngon miệng, ăn hết sạch cơm và thức ăn còn lại. Sau bữa ăn, Trương Vũ dọn dẹp chén đũa, rồi lấy chăn, ga, gối đem vào trong phòng, thành thạo trải giường và sắp xếp chăn gối gọn gàng. Trong khi đó, Vương Tiểu Thanh đang tận hưởng ngâm nước nóng trong không gian, đồng thời gội đầu sạch sẽ. Đêm tối lạnh lẽo, hai người quyết định sẽ ngủ trong không gian ấm áp và thoải mái này. Tuy nhiên, sáng hôm sau, Trương Vũ dự định sẽ dậy sớm đi lên thị trấn gặp anh Mặt Sẹo. Nhưng khi nhìn thấy Vương Tiểu Thanh đang say ngủ bên cạnh, trái tim của anh tràn ngập tình yêu thương. Cô ngủ rất ngon, dường như đang chìm đắm trong những giấc mơ đẹp. Trương Vũ không nỡ đánh thức cô, vì vậy anh chọn cách yên lặng ngồi bên cạnh cô, cho đến khi kim đồng hồ chỉ 9 giờ. Sau khi thức dậy, trong không gian đã có sẵn bữa sáng, nhưng Vương Tiểu Thanh không muốn ăn, cô chỉ ăn trái cây. Trương Vũ nhìn thấy vậy, vừa lo lắng vừa đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ ơi, lát nữa anh phải lên thị trấn gặp anh Mặt Sẹo, em không cần đi cùng đâu. Hôm nay trời lạnh quá, em cứ ở nhà đọc sách, xem tivi gì đó đi nhé. Tối qua Trương Vũ đã đặt tivi lên tủ rồi. Được, em cũng không muốn đi, lười quá. Cách Trương.